Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, Quỷ Dị Vô Song Thành. Đứng tại chỗ gần, Văn Hạo bọn người mới cảm nhận được tòa thành trì này to lớn. Chỉ là tường thành liền có cao mười mấy trượng, mà lại tất cả đều là dùng cẩm thạch rèn đúc mà thành. Những này cẩm thạch cũng không phải trong thế tục cái chủng loại kia. Mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa không ít linh khí. Phảng phất thời thời khắc khắc đều tại tư dưỡng tòa thành trì này bên trong tu sĩ như vậy. Lúc nào, Hạo Thiên Vương Triều cũng có dạng này tường thành liền tốt. Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ thấy Vô Song Thành chỗ cửa thành không có thủ vệ. Ngược lại là ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều. Nhắc tới cũng kỳ, mặc kệ những này tu sĩ tu vi như thế nào, vào thành thời điểm đều sẽ rơi xuống linh bảo, ra khỏi thành về sau mới có thể lần nữa đạp bảo phi hành. Tựa như tòa hành trì này có cái gì cấm chế như vậy. Đi, vào xem lại nói. Dừng một chút, Văn Hạo mang theo một đám huynh đệ cất bước đi hướng Vô Song Thành bên trong. Nào có thể đoán được ngay tại Văn Hạo mới vừa tiến vào trong thành. Cửa thành liền xuất hiện mấy nam tử áo tím. Bọn hắn tu vi không thấp, cầm đầu là một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này chút tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy trừ một chút kinh ngạc còn có một tia kinh hỉ. Nếu như không có nhìn lầm, mới vào thành mấy vị kia giống như đều không có tông môn ấn ký. Có người hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Không, dẫn đầu cái kia kim đan kỳ tu sĩ có ấn ký. Nhưng là còn có một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử không có tông môn ấn ký. Chớ để ý, có thể đụng tới bảy cái hoang dại đã không tệ. Đi lên nhìn xem, miễn cho bị những tông môn khác cho sớm cát. Chính là, việc này nếu là thành, khả năng bán không ít linh thạch. Cứ như vậy, trước hết nhất nói chuyện vị kia nhìn thoáng qua những người khác. Sau đó nhanh chóng đi theo. Chỗ cửa thành, tu sĩ không ít, đại bộ phận đều là võ giả đỉnh phong cùng ngưng khí kỳ tu vi tu sĩ. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy những này nam tử áo tím đi theo Văn Hạo bọn người về sau. Đều là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mấy cái này tu sĩ phải gặp tai ương. Cái này mấy người lá gan cũng chính là lớn, không có tông môn ấn ký liền dám ra đây chạy loạn, cũng không phải. Bất quá gần nhất cái này Vô Song Thành thành chủ thật sự là càng ngày càng quá phận. Không có cách, ai bảo người ta là đại thừa kỳ tu sĩ đâu. Coi như hắn là đại thừa kỳ tu sĩ, có thể không thể trắng trợn mua bán những này không có tông môn tu sĩ đi. Ai bảo đoạn thời gian gần nhất các đại tông môn đều đã mở ra cướp người hình thức. Bọn hắn đều tại vì mấy năm về sau giáng lâm thế tục đại chiến làm chuẩn bị. Đệ tử khan hiếm cũng là bình thường. Đệ tử gấp thiếu liền có thể tùy tiện đem tu sĩ xem như hàng hóa. Hơn nữa còn là công khai ghi giá, được rồi. Xem như hàng hóa thế nào? Cuối cùng còn không phải bị những tông môn khác thu làm đệ tử. Có không có cái gì nguy hiểm tính mạng? Chỉ bất quá Vô Song Thành chủ tớ bên trong kiếm lời một bút linh thạch mà thôi. Người cái này, người chuyện gì xảy ra? Giống như tại vì Vô Song Thành chủ giải vây, ta làm sao giải vây? Ăn ngay nói thật mà thôi. Vạn nhất những tán tu này bị tông môn của mình coi trọng nói không chừng còn muốn cảm tạ Vô Song. Thành chủ đâu? Cảm tạ Vô Song Thành chủ. Được rồi, đi. May mà chúng ta đều gia nhập tông môn, bằng không cũng không thoát khỏi được bị mua bán vận mệnh. Cửa thành những này tu sĩ nghị luận cực kỳ lâu lúc này mới tán đi. Nhưng là không có một người nguyện ý vào thành đi cho Văn Hạo bọn hắn đề tỉnh một câu. Lại nói Văn Hạo bọn hắn sau khi vào thành một đường hướng về phía trước. Nhìn xem hai bên đường không giống với thế tục kiến trúc. Trừ rung động vẫn là rung động. Nơi này mỗi một tòa lầu các đều là dùng linh mộc làm thành. Thiết kế cực kỳ xảo diệu. so thế tục không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này đám người thật sự có một loại nhà quê vào thành cái chủng loại kia cảm giác. Trừ kiến trúc, cái khác ngược lại là cùng thế tục không sai biệt lắm. Các loại cửa hàng, tửu lâu, khách sạn thậm chí còn có sòng bạc. Vì thế Trương Phi cùng Điển Vi hai người trên đường đi càng là không ngừng đang thì thào tự nói. Nhị ca, cái này đồ vật không sai. Nếu là chuyển về Hạo Thiên Vương triều tốt biết bao nhiêu. Cây kia cây cối giống như cũng nổi danh đường. Nếu có thể mang về Hạo Thiên liền tốt. Cùng người khác huynh đệ đáp ứng không xuể khác biệt. Đi ở phía trước Văn Hạo cùng Hạng Vũ lại là theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì cùng nhau đi tới, phát hiện thật nhiều tu sĩ xem bọn hắn ánh mắt đều là lạ. Nhưng là cụ thể quái ở nơi đó còn nói không được. Đi, đi trước tửu lâu hỏi thăm một chút tình huống. Đợi tình huống sở rõ ràng về sau. Trước rời đi cái này địa phương. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng, muốn nói gì địa phương tin tức linh thông nhất. Không thể nghi ngờ là tửu lâu. Nơi đó ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, mà lại lần trước tập sát huyết sát tông đệ tử về sau. Còn thừa lại một chút hạ phẩm linh thạch vô dụng, giờ phút này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Vâng, chúa công, nghe vậy, Hạng Vũ nhẹ gật đầu, nhìn một chút phía trước cách đó không xa, vừa vặn có nhà tên là Thiên Hạ Vô Song Tửu Lâu. Dứt khoát liền đi vào, trong tửu lâu thực khách không ít, cái gì tu vi đều có, tùy tiện nhìn sang về sau, Văn Hạo đúng là trong góc phát hiện hai ba tên nguyên anh kỳ cao thủ. Mấy vị ra tới, đến, mời lên lầu, tiểu nhị này nhìn thấy Văn Hạo bọn người về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trở nên vô cùng nhiệt tình, chuẩn bị một chút rượu ngon thức ăn ngon. Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, bất quá vì nghe ngóng tin tức, Văn Hạo cùng Hạng Vũ đám người cũng không cùng theo tiểu nhị đi trên lầu, mà là ngồi ở trong đại sảnh náo nhiệt nhất địa phương. Đợi chút nữa hào hào nghe ngóng tình hình bên dưới huống. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên bại lộ chúng ta là vừa vặn tiến vào bí cảnh tu sĩ. Vào chỗ về sau, Văn Hạo trầm giọng dặn dò một câu. Không biết vì cái gì, từ khi tiến vào cái này vô song thành, luôn có một loại là lạ cảm giác, loại này cảm giác thật thật không tốt. Đại ca yên tâm, không nói những cái khác, nghe ngóng tin tức ta vẫn là có thể làm được. Trương Phi vỗ vỗ bộ ngực, chỉ cần cho hắn vài hũ tử rượu ngon, hết thảy đều không phải vấn đề. Nơi này tu sĩ kỳ thật cùng những cái kia người thế tục cũng không hề khác gì nhau. Chẳng qua là tu vi cao thâm một chút mà thôi. Đầu tiên chúng ta muốn làm rõ ràng đây là cái gì địa phương. Cách Thương Mộ Tông có xa hay không? Còn có thuận tiện hỏi thăm một chút Bỉ Ngạn Hoa, nghĩ nghĩ. Văn Hảo tiếp tục dặn dò. Nào có thể đoán được? Hắn mới nói một nửa. Tửu lâu tiểu nhị vậy mà bưng bình rượu cùng một chút chưa từng thấy qua thức ăn đi tới phía trước. Bàn, mấy vị khách quan, đây là các người muốn rượu ngon thức ăn ngon. Mời chậm dùng, chỉ thấy tiểu nhị thét to một tiếng. 10 phần trơn tru nâng cốc đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Không thể không nói, bí cảnh liền bí cảnh. Ngay cả tiểu nhị đều là võ giả đỉnh phong tồn tại. Thịt rượu nhanh như vậy. Văn Hạo theo bản năng nhíu nhíu mày. Vị khách quan kia, chúng ta Thiên Hạ Vô Song chiêu bài đầu bếp chính là một nguyên anh kỳ cao thủ đối khách quan ngài. Là lần đầu tiên tới chúng ta Vô Song thành a. Nếu là lão nhân đều biết chúng ta Thiên Hạ Vô Song tửu lâu đặc điểm chính là nhanh. Chúng ta có mình cổ pháp chế biến linh thú huyết nhục, tiểu nhị phảng phất nhìn thấu Văn Hạo tâm tư. Thuận miệng bara bara liền nói một đống lớn. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Văn Hảo phất tay. Dù sao, mình là đến nghe ngóng tin tức. Vì lý do an toàn, những này đồ vật không ăn liền tốt. Cứ như vậy, Văn Hảo nhìn lướt qua rượu trên bàn đồ ăn về sau. dự định tiếp tục mới chưa nói xong. Đợi chút nữa chúng ta tách ra hành động. Cuối cùng lại, nhưng mà mới nói không có vài câu. Hắn liền phát hiện mí mắt của mình vậy mà càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng thẳng đến cũng không còn cách nào mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.